Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, Bà Mẹ Đẻ Thay 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch ôm thật chặt Ninh Thư, tựa hồ muốn từ Ninh Thư trên thân hấp thu ấm áp. Ninh Thư dịu dàng vỗ vỗ Cảnh Thiếu Trạch lưng, khinh đạm nói ra, vô luận ngươi là như thế nào ta đều không để ý. Không thèm để ý, Diệp Tích ngơ ngác nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch ôm Ninh Thư. Thần sắc có chút ảm đạm, tại khổ sở nhất thời điểm, hắn nghĩ tới chính là thê tử của mình. Mình chẳng đáng là gì, cái gì không có gì lớn. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn Ninh Thư hời hợt bộ dáng, một lời phẫn hận cùng lửa giận hướng Ninh Thư phát tiết. Ngươi có phải hay không trong lòng cao hứng? Thiếu Trạch không thể sinh. Ngươi không thể sinh, Thiếu Trạch không thể sinh. Trong lòng ngươi có đúng hay không rất cao hứng? Ninh Thư không để lại dấu vết đẩy ra ôm mình Cảnh Thiếu Trạch. Đại trời nóng, ôm thật nóng, mà lại Cảnh Thiếu Trạch nước mắt nhỏ tại trên vai của nàng. Dính, dính hồ hồ. Bà, ngươi nói chính là lời gì? Ninh Thư nhìn về phía giống như chó điên cắn người Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, trong lòng chính là tại đắc ý Thiếu Trạch không thể sinh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chỉ vào Ninh Thư, tựa hồ muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết đến Ninh Thư trên thân. Nói không chừng trong lòng ngươi còn đang nguyền rủa Thiếu Trạch không thể sinh. Độc nhất là lòng dạ đàn bà ngươi, cái này ác độc nữ nhân. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, nàng bị Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ dạng này chỉ vào cái mũi mắng to, người trong phòng đều không có hé răng. Cảnh Thiếu Trạch một bộ không tại trạng thái dáng vẻ, cuối cùng vẫn là Cảnh Thiếu Trạch ba nhìn lão bà của mình phát tiết cảm xúc, tăng hắng một cái, đánh gãy Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đối Ninh Thư giận mắng. Mắng nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ để con dâu cùng Cảnh gia phân tâm. Cảnh Thiếu Trạch ra chuyện như vậy, Cảnh Thiếu Trạch cũng không thể lại ly hôn, để Cảnh gia cùng Nghe quan hệ sơ cứng. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chỉ có thể im lặng, nhưng là ánh mắt còn như dao đâm tại Ninh Thư trên thân. Cảnh Thiếu Trạch ba hướng Ninh Thư nói ra, ngươi bà hiện tại tâm tình không tốt, ngươi nhiều đảm đương một điểm, cái gì đều muốn nàng đảm đương. Tuy nói giả câm giả điếc không làm ra ông, nhưng là Cảnh Thiếu Trạch ba cũng quá tra tấn người. Chỉ là một cái hát mặt đen một cái hát mặt đỏ, xảy ra chuyện như vậy, Cảnh Thiếu Trạch ba có thể nói phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ là người chấp hành, Cảnh Thiếu Trạch ba chấp nhận loại nấu canh này. Ninh Thư không nói gì. Cảnh Thiếu Trạch ba vuốt vuốt cái trán, nhìn xem lập tức già đi rất nhiều. Tỉnh lại một điểm, nhìn ngươi cái dạng này như cái gì? Cảnh Thiếu Trạch ba hướng ngồi ở trên ghế salon Cảnh Thiếu Trạch trầm thấp hô. Cảnh Thiếu Trạch hít một hơi thật sâu, thần sắc chán nản, lão công, làm sao bây giờ a? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hoang mang lo sợ, nàng hiện tại thật là không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ Cảnh gia liền tuyệt hậu? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ khí tức uể oải, trên thân kia cỗ cao cao tại thượng phách lối khí diễm chậm rãi biến mất. Mình sinh một cái không có khả năng sinh đẻ nhi tử, nàng cảm giác có chút không ngẩng đầu lên được, đồng thời cũng tại sợ hãi mình trong nhà này địa vị. Cảnh Thiếu Trạch ba vuốt vuốt cái trán, hiện tại ta làm sao biết nên làm cái gì? Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt nói ra, không phải còn có Diệp tiểu thư sao? Diệp tiểu thư có lẽ là nhà ta cứu tinh. Trong phòng mấy người đều sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Tích. Diệp Tích một mặt mờ mịt, hiển nhiên là không hiểu Ninh Thư là có ý gì. Diệp tiểu thư là đẻ thay mẫu thân, Thiếu Trạch ca không có sinh dục năng lực, thế nhưng là công công ngươi có. Ninh Thư mang trên mặt nhạt nhẽo tươi cười, công công ngươi cùng bà hài tử có thể để Diệp tiểu thư đẻ thay, dạng này Cảnh gia liền có thể lại có một cái người thừa kế. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cũng là sắp 50 tuổi người, cao tuổi sản phụ sinh ra hài Tử khỏe mạnh hay không khỏe mạnh đều là một chuyện. Nhưng là nếu như phôi thai cấy ghép, có thể lựa chọn khỏe mạnh trứng kết hợp. Để tuổi trẻ diệp tích đẻ thai, hài tử sẽ so cảnh thiếu trạch mụ mụ sinh ra hài tử khỏe mạnh. Không thể, không được, cảnh thiếu trạch mụ mụ cùng cảnh thiếu trạch trăm miệng một lời phản bác. Từ xảy ra chuyện đến nay, vẫn luôn không tại trạng thái không có mở miệng nói. Qua một câu cảnh thiếu trạch mở miệng, nhìn xem Ninh Thư con mắt đỏ bừng vô cùng, để thần sắc của hắn nhìn dữ tợn kinh khủng. Tuyệt đối không thể, đúng, không thể, không thể. Cảnh thiếu trạch mụ mụ sắc mặt tái nhợt lại, sợ hãi, lắc đầu hô hào không thể. Xem đi, đau không có cắm trên người mình, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu đau. Cảnh thiếu trạch mụ mụ cho con của mình tìm đẻ thay mẫu thân, tìm đẻ thay coi như xong, còn để con của mình cùng đẻ thay mẫu thân lăn cùng một chỗ, coi nghe tịnh không là gì. Hiện tại Ninh Thư chỉ là đưa ra để Diệp Tích đẻ thay nàng cùng cảnh thiếu trạch ba ba hài tử, lập tức thì không chịu nổi, cùng con trai mình ngủ cùng một chỗ đẻ thay mẫu thân. Kết quả đẻ thay ba ba cùng mụ mụ hài tử, một màn này hí a. Ninh Thư nhíu mày, vì cái gì không thể? Dù sao Diệp tiểu thư đều là đẻ thay mẫu thân, chỉ cần mượn Diệp tiểu thư thân thể sinh con, dù sao chính là không thể. Cảnh thiếu trạch mụ mụ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Ninh Thư, tóm lại đừng nhắc lại nữa chuyện này. Ninh Thư ngậm miệng lại, ngồi ở một bên không nói gì. Cảnh thiếu trạch thở hổn hển, con mắt đỏ bừng nhìn xem Ninh Thư. Tịnh tịnh, ngươi tại sao có thể để Diệp Tích đẻ thay cha mẹ hài tử? Tại sao có thể? Ngươi, chẳng lẽ không biết, thiếu trạch ca, vì cái gì không thể? Diệp tiểu thư tồn tại chính là cho cảnh gia sinh hạ người thừa kế. Thiếu trạch ca ngươi không có. Ninh Thư dừng lại, một chút, cảnh gia như thế lớn gia nghiệp làm sao có thể không có người kế thừa? Làm như vậy cũng là vì cảnh gia, công công bà bà cũng sẽ lý giải, hết thảy cũng là vì cái nhà này. Ninh Thư nói, cảnh thiếu trạch mụ mụ sắc mặt trắng bệch, hai mắt đẫm lệ mông lung, mà nhìn mình lão công, nghẹn ngào nói ra, lão công, ngươi sẽ không để cho Diệp Tích đẻ thay có phải hay không? Lão công, Diệp Tích thế nhưng là nhi tử nữ nhân a. Ninh Thư nghiêm sắc mặt, nói ra, bà, vì cái gì không cho Diệp tiểu thư đẻ thay? Chẳng lẽ các người muốn chính mình sinh nhân công sàng chọn, có kết hợp thành khỏe mạnh hài tử? Bà, cái này cũng là vì để cảnh gia có một cái người thừa kế. Ninh Thư hướng cảnh thiếu trạch mụ mụ nói, đây cũng là con của các ngươi a, ngươi ngậm miệng. Cảnh thiếu trạch mụ mụ hướng Ninh Thư hô to, người cái này tâm tư ác độc nữ nhân, người là có ý gì? Nhất định để người đẻ thay. Ninh Thư vô cùng ngạc nhiên, Diệp tiểu thư không phải liền là tới làm đẻ thay sao? Chỉ là hiện tại đổi thành đẻ thay ngươi cùng công công hài tử mà thôi. Lại nói Diệp tiểu thư vẫn là bà ngươi tìm đến đẻ thay mẫu thân. Tốt, không cho phép lại ầm ĩ. Cảnh thiếu trạch ba trầm thấp uy nghiêm, đánh gãy Ninh Thư cùng cảnh thiếu trạch mụ mụ cãi lộn. Chuyện này sau này hãy nói. Nghe tịnh ngươi đi chiếu cố thiếu trạch. Cảnh thiếu trạch ba vuốt vuốt cái trán. Cách đó không xa Diệp Tích một mặt hoảng hốt, cảm giác chính mình là một cái thương phẩm, một cái có thể tùy tiện xử lý thương phẩm, mà lại chỉ có đẻ thay như thế một cái công dụng thương phẩm. Để nàng đẻ thay ai hài tử liền đẻ thay ai hài tử, đều không có người hỏi qua ý kiến của nàng, mỗi một cái đều là không nhìn nàng, không có người để ý tâm tình của nàng. Hết chương.